Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2348, Minh Quân Luyện Thành Ký 21. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hoàng hậu đau thương cười một tiếng. Ánh mắt ảm đạm, nhìn Ninh Thư ánh mắt rất phức tạp. Hoàng thượng, trong lòng của ngươi liền chưa từng có thần thiếp. Sao, cho dù là phổ thông phu thê cũng đều có xem như thù khấu thời điểm. Ninh Thư lạnh nhạt nói, hoàng thượng là xem thần thiếp như thù khấu. Không, là ngươi xem trẫm như thù khấu. Liên tục muốn mạng, lúc này nói chuyện gì trong lòng có hay không? Thần thiếp, hoàng hậu vẫn là hảo hảo tĩnh dưỡng. Khác không có việc gì cả ngày chơi độc. Ninh Thư đứng lên nói một câu, xoay người rời đi. Hoàng hậu là kéo tới sáng ngày hôm sau mới chết. Tang lễ làm được rất long trọng, 3 tuổi đứa bé cũng không biết tử vong là cái gì. Chỉ là khóc gọi mẫu hậu. Ninh Thư ôm hài tử, nhìn hoàng hậu quan tài, loáng thoáng nhìn thấy hoàng hậu, hồn phách quay chung quanh nàng truyền, trong mắt tựa hồ chảy ra huyết lệ, lại nhào về phía hài tử. Ninh Thư đọc vãng sinh kinh, có lỗ đen xuất hiện, trùng sinh một lần hoàng hậu. Hồn phách đã phi thường mờ đi, nhìn một trận gió đều có thể thổi tan, đoán chừng liền lỗ đen đi một chút không được, thẳng đến lỗ đen biến mất, hoàng hậu đều không nghĩ tới đi lỗ đen tiến vào luân hồi thế giới, Ninh Thư cũng liền từ bỏ siêu độ hoàng hậu. Hoàng hậu chấp niệm trong lòng rất nặng, không muốn vào nhập lỗ đen, có lẽ là còn nghĩ trùng sinh một lần, nhưng là lấy hoàng hậu linh hồn chi lực, còn muốn tại trùng sinh một lần, trên cơ bản là không có khả năng. Đã nguyện ý chôn vùi tại này trong hoàng cung, kiên Ninh Thư liền thành toàn nàng. Dù là hoàng hậu hồn phách tại Ninh Thư chung quanh lắc lư, nhưng là không có thể gây tổn thương cho được rồi Ninh Thư. Ninh Thư nắm tiểu hoàng tử vào đức điện, hoàng hậu linh hồn theo sau lưng. Dưới ánh mặt trời, linh hồn của nàng càng phát ra trong suốt. Ninh Thư độc giả hoàng hậu chỗ đứng mỉm cười. Hoàng hậu rất hận, nàng căn bản là không gây thương tổn được hoàng đế. Cái này, hôn quân chung quanh có cương phong bảo hộ. Vì cái gì dạng này hôn quân còn nhận thượng thiên bảo hộ? Này không công bằng, không công bằng. Dẫm lên Thẩm gia thi cốt thượng vị, tay nhiễm máu tươi. Vì cái gì người như vậy sẽ có thượng thiên bảo hộ? Thiên đạo bất công, này không công bằng. Nhìn hài tử ngồi tại hôn quân trên đùi, cho dù là linh hồn, hoàng hậu đều cảm giác từng đợt nỗi đau xé rách tim gan. Nàng như vậy cố gắng, vì cái gì vẫn là như vậy? Con của nàng buồn bực sầu não mà chết, cả ngày sống ở trong sự sợ hãi mà chết, cũng chính là người ủy thác nhìn không thấy. Nếu như mỗi ngày biết một người nhìn chằm chằm chính mình, đi nhà xí, sủng hạnh phi tần, vào triều, phê duyệt, tấu chương, nhất cử nhất động của mình đều tại người khác dưới mí mắt. Cảm giác này chính là bổng bổng đát. Nếu như đoán không lầm, hoàng hậu rất nhanh sẽ tan thành mây khói, không có thể đi vào luân hồi thế giới. Hoàng hậu liền không có bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Ninh Thư cầm trong tay khăn cho hài tử lau nước bọt, sau đó bắt đầu phê duyệt tấu chương. Người ủy thác hẳn là đối hài tử này cho trọng vọng. Hoàng thượng, lương mỹ nhân ở ngoài điện chờ tuyên triệu. Tiểu lục tử nói. Ninh Thư gật gật đầu, để cho nàng đi vào. Lương mỹ nhân quy củ cho Ninh Thư hành lễ. Hành lễ sau liền len lén đánh giá Ninh Thư, tựa hồ tại quan sát trước mặt vị hoàng đế này là nhiệm vụ người vẫn là thật hoàng đế. Nhìn chậm làm cái gì? Ninh Thư hỏi. Thần thiếp cho hoàng thượng thêu hầu bao, có thể thanh tâm ngưng thần. Lương mỹ nhân lấy ra một cái rất tinh xảo hầu bao, rõ ràng là thêu hoa, sửng sốt, không nhìn thấy một điểm dư thừa đầu sợi, rất tinh xảo vô cùng, nhìn rất đẹp, hoàng thượng thích thuận tiện. Lần này thần thiếp tới là vì cảm ơn hoàng thượng. Cảm ơn cái gì? Đại gia lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau liền tốt, nói ra làm gì? Lương mỹ nhân còn muốn nói điều gì, nhưng là lại ngừng lại câu chuyện. Bầu Không khí có điểm cứng ngắc. Lương Mỹ Nhân cũng không tìm được đề tài. Chỉ có thể xin được cáo lui trước. Ninh Thư ngửi ngửi hầu bao. Ngược lại là thật thanh tâm ngưng thần thảo dược. Này nhiệm vụ người hiểu y lý. Lý thuyết y học. Rất tốt. Thủ đoạn càng nhiều. Liền càng có thể bảo vệ tốt chính mình. Ai nói. Nhiệm vụ người liền nhất định an toàn. Nhiệm vụ người cũng sẽ chết được rất. Khổ bức. Nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng rời đi nhiệm vụ người thế giới. 2333 thanh. Âm vang lên. Ninh Thư ừ một tiếng. Nghĩ đến là tiếp tục làm nhiệm vụ vẫn là trở về một chuyến. Suy nghĩ một chút vẫn là trở về. Dù sao có tuyệt thế võ công muốn chữa. Chị, còn có một cái luân hồi thế giới muốn nuôi nấng. Sự tình nhiều lắm. Muốn trở về làm xong sau. Lại tiến hành xuống một cái nhiệm vụ. Về tới hệ thống không gian. Mặt bàn trên có nửa bình màu vàng tinh khiết bản. Nguyên linh hồn dịch. Ninh Thư đem bản nguyên linh hồn dịch tất cả đều ngã xuống thế giới bản nguyên. Trên, bản nguyên linh hồn dịch hơi dính đến thế giới bản nguyên. Liền bị tuyệt, thế võ công toàn bộ hấp thu. Giọt nước không dư thừa. Tốt tham ăn, hấp thu nửa cái bình thủy tinh bản nguyên linh hồn. Thế nhưng là tuyệt thế võ. Công giống như không có gì thay đổi. Phía trên đều là vết rạn. Tựa hồ vết rạn không chút ít. Hấp thu bản nguyên, linh hồn dịch, tựa hồ không có chút nào chứng dùng a. Ninh Thư phiền muộn sờ tuyệt thế võ công. Cảm giác chữa trị thế giới xa xa khó. Vời, chữa trị tốt, bên trong còn có một cái bom. Coi như chữa trị tốt. Nói, không chừng lúc nào, bên trong hư vô pháp tắc một chút liền đem thế giới. Nuốt, mụ mại phê, cái kia xinh đẹp tinh thần thạch như thế nào mới có thể nhận được. Thứ này tựa hồ không còn trên thị trường lưu thông. Mua cũng mua không được. Đồ vật giá cả quý không quan trọng. Chỉ cần có. Nhưng là như loại này tiền. Cũng mua không được đồ vật. Thực tình khổ bức. Không có bản nguyên linh hồn dịch. Ninh Thư không có cách. Lại lấy ra một ít. Bản nguyên linh hồn dịch cùng màu vàng tảng đá. Làm 2333 cầm tới chủ hệ. Thống đi chủ hệ thống đi tinh lọc. Đút tuyệt thế võ công. Ninh Thư lại đưa vào một ít linh hồn chi lực đến trong lỗ đen. Nuôi nấng luân hồi thế giới. Đem đưa đến chủ hệ thống tinh lọc hồn thạch. Tất cả đều đưa vào trong lỗ đen. Những linh hồn này chính mình không có thể sử dụng. Tất cả đều cho lỗ đen. Giải quyết hai cái tham ăn đồ vật. Ninh Thư mới chiếm cứ bắt đầu hấp thu nhiệm vụ lần này linh hồn chi lực. Không bao lâu liền đem linh hồn chi lực hấp thu. Ninh Thư chậc lưỡi, ta đi, này linh hồn chi lực thật ít a. Xem chừng không phải linh hồn chi lực ít, là nàng nhìn thấy hồn thạch nhiều. Điểm ấy linh hồn chi lực cuối cùng quá ít. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, quyết định đi xem một cái cửu cung sơn hồn. Thạch mỏ, tiện thể đi đào quáng. Ninh Thư noãn khai video, xem xét một chút người ủy thác trở về tình huống. Người ủy thác trở về. Vẫn là đem thẩm ra một nhà lưu đày. Vô luận nam nữ già. Trẻ đều bị lưu đày. Có thể còn sống liền sống. Sống không được liền là xong. Hoàng hậu chết rồi. Người ủy thác liền trọng bồi dưỡng con riêng. Thái hậu ho. Khan vốn dĩ đã tốt lắm rồi. Nhưng là tại thẩm ra bị lưu vong sau. Bệnh tình. Một chút liền tăng thêm. Mỗi ngày đều triền miên giường bệnh. Hoàng đế mỗi ngày đều sẽ đi xem Thái hậu. Thái hậu nắm lấy hoàng đế tay. Nói. Thẳng hoàng đế nhẫn tâm. Có thể cầm tù thẩm ra. Vì sao muốn đem từ trên xuống dưới nhà họ thẩm lưu. Vòng vùng đất nghèo nàn. Hoàng đế chỉ là làm Thái hậu hảo hảo dưỡng bệnh. Chính sự không cần để ý tới. Đến nỗi hậu cung một ít nghiêu quỷ xa thần. Khiêu vũ bình phương nghi bị đánh. Vào lãnh cung. Còn có cả ngày phải yêu mến thiếu yêu đế vương Lục Chiêu Nghi. Cùng nhau đầy vào lãnh cung. Làm hai người cùng nhau làm bạn. Hai người đột nhiên đi tới hoang vu lãnh cung. Hai người trợn cả mắt lên. Cũng không thể tiếp nhận sự thực như vậy. Hết chương.